Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe trộm vui vẻ. Chương 1375. Trên một hoang đảo không người, mặt trời chiều dần dần ngả về phía tây, mây hồng đầy trời, thủy triều vỗ lên bờ. Một đạo độn quang như sao chổi phá không chạy như bay tới, không dừng lại trên hoang đảo một chút nào. Tiếp đó, độn quang lộn vòng hướng xuống phía dưới, lóe lên một cái rồi chui vào bên trong rừng rậm của hoang đảo. Thân ảnh của độn quang cũng dần dần lộ ra. Đây là một người đang cõng một chiếc quan tài màu đen trên lưng. Người này chính là Tần Tang. Sau khi hắn tiếp ứng hóa thân thoát ra khỏi động Minh đảo, hắn xác định một phương hướng nào đó, sau đó bay liên tục trong vòng một ngày một đêm. Sau khi hắn chắc chắn rằng mình đã an toàn, hắn bay một lúc nữa. Đến khi nhìn thấy hòn đảo này thì hạ xuống nghỉ ngơi, thuận lợi xem xét chiến lợi phẩm một phen. Tần Tang nhìn bốn phía xung quanh một lần, sau đó thôi động Ô Mộc kiếm đào ra một cái huyệt động nằm ngay dưới một gốc cây cổ thụ, rồi bày xuống một ít cấm chế có khả năng cảnh báo và ẩn nấp khí tức. Sau đó hắn lách mình tiến vào bên trong động phủ. Trên hoàng đảo cũng khôi phục vẻ yên tĩnh vắng vẻ như ban đầu. Trong động phủ, Tần Tang hơi điều hòa khí tức một chút, sau đó lấy hai cái túi giới tử ra đặt ngay trước mặt. Bên trong túi giới tử có một đạo phong ấn mà hắn đã vội vàng lưu lại. Tần Tang phất tay giải khai đạo cấm chế này, sau đó dốc túi đem đồ vật bên trong túi giới tử ra. Lúc đầu hắn cũng không hề chú ý tới bệ đá cổ cho lắm. Sau khi tìm tòi một phen, hắn cũng không tìm được bảo vật như trong tưởng tượng của mình. Thế nhưng lại có hơn 10 cây thú vương phiên trong túi giới tử. Tần Tang đặt chung một chỗ với cây thú vương phiên mà trước đó hắn đã đoạt được, quay đầu tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Nói không chừng hắn có thể từ đó sao chép ra một bộ thú vương phiên đại trận cũng nên. Còn có rất nhiều linh thạch, đan dược, các loại vật liệu linh tài, hắn cũng thu lại hết. Tên áo đen nhị đệ tử cùng tên người lùn đều là những tu sĩ kết đan kỳ. Hơn nữa bọn chúng còn đến từ một đại tông môn của vua tộc, địa vị chắc hẳn cũng rất cao quý. Của cải trên người cũng phong phú khác người. Có những thứ này cộng thêm thu hoạch kinh người mà trước đó hắn đã đoạt được từ trên người của đệ tử Hắc Xà Sơn. Ít nhất trong vòng vài chục năm trước khi Thất Sát Điện mở ra, Tần Tang cũng không còn phiền não về việc thiếu tài nguyên tu luyện nữa. Thế nhưng Tần Tang cũng tự mình kiểm tra trạng thái hiện tại của cơ thể. Hắn phát hiện ra rằng không bao lâu nữa tu vi của hắn sẽ tiến vào bình cảnh. Đến lúc đó hắn chỉ cần bồi dưỡng hóa thân và nghiên cứu tiếp về con đường luyện thể. Tài nguyên cần dùng thực ra cũng không nhiều như hắn dự tính. Sau đó Tần Tang vẫy tay, đem một cái ngọc giản trong đống bảo vật cầm vào trong tay, rồi hắn gấp rút xem xét một lần. Nội dung bên trong ngọc giản này chủ yếu chia làm hai phần. Một phần thì ghi chép một bộ công pháp có tên là Nguyên Thần Lục. Một phần còn lại thì lại ghi chép một môn đạo thuật có tên là Dịch Lôi Thuật. Dịch Lôi Thuật, Dịch Lôi Thuật. Tần Tang trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Môn đạo thuật này có lẽ chính là lôi pháp cường đại mà đám người của Đấu Ngư Phong đã thi triển ở trên Vũ Mạc Đảo lần trước rồi. Dịch Lôi Thuật đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Tình cảnh lúc đó phải nói là cực kỳ nguy hiểm. 5 người cao thủ kết đan cảnh như bọn họ, hơn nữa trong tay còn điều khiển Thiên Hàn Phong Liệt Trận, lại còn cách nhau xa như vậy, nhưng vẫn bị những đạo sấm sét khủng bố kia cường thế kích phá. Hơn nữa, dư uy của nó cũng cực kỳ đáng sợ, không chỉ hủy đi kim huy giáp của hắn, còn diệt sát 4 tên đồng bọn của Tần Tang. Đến bây giờ, khi Tần Tang nhớ lại khoảnh khắc đó, trong lòng vẫn dâng trào cảm giác sợ hãi. Nếu như không phải Thiên Mục Điệp vừa hay cũng có thần thông ngự lôi, chỉ sợ hắn cũng không dễ dàng thoát thân như vậy. Thậm chí có thể trọng thương mất nửa cái mạng chứ chẳng chơi. Bên trong lôi đình còn lẫn cả lực lượng tinh sát. Điều này cũng làm cho Tần Tang cực kỳ tò mò.

Môn công pháp khiến hắn cảm thấy kinh diễm nhất thực ra chính là âm dương thiên đấu bí thuật của âm dương nhất mạch trong Lan Đấu Môn. Ngay tại khi hắn kết đan, trời xui đất khiến thế nào mà hắn ngưng sát luyện cương mà kết thành kim đan. Cũng bởi vì hai loại thiên địa kỳ vật như thiên cương địa sát, làm cho lực lượng lĩnh ngộ của hắn đối với âm dương nhất đạo cũng mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường nhiều. Mà bước khởi đầu trong việc tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật, ngưng tụ âm dương nhị khí, cô đọng âm dương giáp trong cơ thể. Khi hóa thân đến chuyển thụ âm dương thiên đấu bí thuật tầng thứ nhất, nó quả thực có chút thần diệu. Vào thời thượng cổ, có lẽ nó chính là đại pháp truyền thừa của huyền môn chính tông. Từ đó có thể suy ra, tu luyện môn công pháp này hẳn là rất có lợi cho tu sĩ kết đan cảnh. Thế nhưng là âm dương nhất mạch lại suy thoái đến tình cảnh như hiện tại. Điều này làm cho Tần Tang cũng không khỏi hoài nghi. Vị tiền bối sáng chế giai đoạn tiếp theo của công pháp này có lẽ cũng chưa lĩnh ngộ được trần ý của môn âm dương thiên đấu bí thuật này, vì thế hứng thú đại giảm. Thế nhưng âm dương đại giáp lại có thể che đậy Phật quang của Ngọc Phật. Điều này cũng xem như giải quyết xong một cái tai họa ngầm nhỏ nhỏ. Còn điều khiến Tần Tàng vui mừng một cách bất ngờ nhất, không ai khác chính là dịch lôi thuật. Uy lực của môn thần thông này mạnh mẽ vô cùng. Người khác lo lắng tinh sát nhập thể, không dám tu luyện. Thế nhưng việc này đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, hắn còn đồng thời tu luyện cả thiên yêu luyện hình nữa. Tu luyện môn đạo thuật này một khoảng thời gian cũng có ích lợi không nhỏ với Tần Tàng. Nếu có thể luyện thành dịch lôi thuật, đây tuyệt đối sẽ trở thành một đại sát khí, một át chủ bài mới của Tần Tang. Uy lực của nó còn mạnh hơn cả tinh loa. Chờ khi hắn đột phá kết đan hậu kỳ, nói không chừng nó sẽ là vốn liếng giúp hắn đối đầu với cường giả nguyên anh cảnh. Chỉ cần thiên yêu luyện hình thuận lợi đột phá cảnh giới mới, pháp thể song tu, hắn có thực lực kết đan cảnh hậu kỳ cũng không phải việc khó gì. Tần Tàng hiểu rất rõ về thực lực của bản thân, hắn sẽ không tùy tiện trêu chọc những lão tổ nguyên anh cảnh. Nhưng thế sự vô thường, tình cảnh bên trong thất sát điện biến hóa khôn lường, tương lai thế nào ai cũng không nói trước được. Tần Tàng lại đem dịch lôi thuật xem đi xem lại mấy lần, khắc sâu môn đạo thuật này trong não hải. Sau khi tỉ mỉ nghiền ngẫm một phen, xác định không có vấn đề gì, bản thân hắn có thể tu luyện. Những thứ còn lại chỉ là một ít tạp vật không đáng kể. Tần Tàng nhìn chăm chăm vào đống lộn xộn trên mặt đất, nhưng ánh chiều tà cuối cùng chiếu lên bệ đá cổ. Thứ duy nhất có khả năng hấp dẫn Tần Tàng bây giờ cũng chỉ có bệ đá cổ này mà thôi. Mặc dù thoạt nhìn qua nó rách nát không gì sánh được, thế nhưng trên thân nó lại tản ra khí tức cổ lão sâu xa. Chắc chắn thứ này là đồ vật tới từ thời niên đại rất xa xưa. Thứ mà khiến đám đệ tử của Hắc Xà Sơn hao tổn hết tâm tư để cướp đoạt chính là bệ đá cổ này ư? Thiên Mục Điệp vẫn luôn theo dõi tên nhị đệ tử của Hắc Xà Sơn kia một cách sát sao. Hắn căn bản không có cơ hội đưa cho người khác, trừ khi là hắn thất bại trong việc lấy cắp bảo vật kia. Xuất phát từ sự cẩn thận vốn có, đầu tiên Tần Tăng nhặt những món đồ khác lên trước, đồng thời dùng thần thức cùng chân nguyên dò xét. Sau khi xác định những thứ kia chỉ là đồ bình thường, bây giờ chỉ còn lại mỗi bệ đá cổ mà thôi. Tần Tàng dùng tay nâng bệ đá cổ lên, chân nguyên hắn rót vào đều bị bệ đá cổ hấp thu sạch hết. Bệ đá dường như là một cái động không đáy vậy, dù ai rót vào cũng không từ chối. Trong quá trình Tần Tàng rót chân nguyên vào bên trong bệ đá đột nhiên phát ra những quang mang nhàn nhạt, chiếu rõ khuôn mặt đang tỏ ra cực kỳ kinh ngạc của Tần Tang. Đây chẳng phải là lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần hay sao? Tần Tang cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Vật này vậy mà có thể tự hành cấu kết ngôi sao? Sau đó Tần Tang đột nhiên hiểu ra điều gì đó, hai mắt hắn sáng lên. Hắn đột nhiên gia tăng chân nguyên, liên tục rót chân nguyên vào trong bệ đá cổ mãi không thôi. Hắn thấy bệ đá cổ chỉ có thể sáng hơn trước một ít, bản thân bệ đá cổ cũng không xảy ra bất kỳ loại biến hóa nào khác, nhưng lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần càng ngày lại càng trở nên nồng đậm hơn. Tần Tàng thấy chân nguyên trong cơ thể của mình sắp hao hết, hắn đình chỉ việc rót thêm chân nguyên vào trong bệ đá cổ. Hắn đem bệ đá cổ đặt ở trên mặt đất. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ khi nhìn vào bệ đá này. Xem ra thứ này có thể giải quyết vấn đề lớn nhất của hắn ở thời điểm hiện tại. Sau đó, Tần Tàng cũng không hề nghỉ ngơi một chút. Hắn tỉ mỉ tra xét bệ đá cổ không biết bao nhiêu lần. Ngay cả mỗi một ngóc ngách trên bệ đá cổ, hắn cũng không hề buông tha. Thậm chí về sau, Tần Tàng còn sử dụng cả các loại đạo thuật, pháp bảo, pháp khí công kích bệ đá cổ này. Nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được điều gì. Hắn phát hiện bên trong bệ đá cũng không khắc bất kỳ một loại phù văn nào. Bệ đá cổ này dường như chỉ là một tảng đá thuần túy lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay vậy. Ngoại trừ việc có thể kết nối với lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần, ngoài ra dường như cũng chẳng có bất cứ điều gì đặc biệt cả. Tần Tàng đã dùng hết thủ đoạn, cuối cùng cũng phải dừng lại. Dường như hắn đang suy tính một điều gì đó. Lan Đấu Môn đem bệ đá cổ này cất giấu ở trong một cái địa quật thần bí và nguy hiểm như vậy. Một là thứ đồ này quá trọng yếu, một khi rời đi sẽ tạo ra một sức phá hoại cực kỳ kinh người, hoặc không một ai nhìn ra được giá trị thật sự của nó, chỉ xem nó như một loại đồ vật phụ trợ cho việc tu luyện dịch lôi thuật. Hơn nữa, lão tổ của Hắc Xà Sơn cũng đã phái môn hạ của mình ra ngoài. Chắc chắn nó có cất giấu một bí mật kinh người nào đó. Lão tổ của Hắc Xà Sơn phí bao nhiêu công sức cũng muốn lấy được bệ đá cổ này. Chắc chắn nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó như bây giờ. Chẳng lẽ nó lại là một loại cổ vật chí bảo của Vu tộc? Do đó tu sĩ nhân tộc không thể nào làm cho nó động lòng. Xem ra bên trong Vu tộc cũng có người tu luyện bí thuật liên quan đến lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần rồi đây. Vào thời thượng cổ, nồng độ linh khí không chỉ cực kỳ đậm đặc, thiên tài địa bảo chỉ cần cúi người xuống là có thể nhặt được, kỳ nhân dị sĩ phải nói là nhiều như lá rụng mùa thu. Bên trong các tộc đàn sinh ra không biết bao nhiêu thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, nào giống như bây giờ. Tù tiên giới của các nơi đều phải thu gọn lại một góc, trông hệt như một cái lồng giam tu sĩ vậy. Tần Tăng lắc đầu, hắn lại quan sát bể đá. Sau đó hắn triệu hồi Thiên Mục Điệp ra ngoài. Hắn muốn thử nghiệm một phen nhưng vẫn không có kết quả như cũ. Ngoại trừ huyết mạch của bản mệnh trùng cổ, tu sĩ Vu tộc còn có một thứ mà tu sĩ nhân tộc không có, đó chính là thần văn. Nếu Á Cô tỉnh lại trước thì tốt, ta có thể để nàng trợ giúp ta xem sao. Tần Tang mặc niệm một câu, hắn bỗng nhiên nhớ tới Á Cô. Hắn không khỏi thở dài. Khi hắn phát hiện ra tác dụng của bệ đá thì vẻ hưng phấn trên mặt cũng giảm đi mấy phần. Sau này lại tìm một cơ hội khác vậy. Dù sao thần văn đại đạo của Vu tộc dường như đã tàn phế đến gần như biến mất. Hắn chỉ cần bắt một tu sĩ Vu tộc cấp thấp là được. Đối với những tu sĩ nhân tộc khác, nếu như không phải người đang tu luyện lực lượng của Chu Thiên Tinh Thần, tác dụng của bệ đá cổ này thật ra cũng không lớn. Thế nhưng nó lại có tác dụng lớn đối với ta. Sau này, ta sẽ gọi nó là tinh đài vậy. Tần Tàng thu hồi suy nghĩ của bản thân, ánh mắt hắn thay đổi liên tục, dị sắc liên miên. Hắn phát hiện, chân nguyên rót vào bên trong bệ đá cổ càng nhiều, lực lượng Chu Thiên Tinh Thần mà bệ đá cổ dẫn động ra cũng càng ngày càng đậm đặc. Chỉ cần hắn rót vào đầy đủ chân nguyên là hắn có thể dẫn động ra đủ lực lượng tinh thần cho hợp với yêu cầu của quá trình tinh nguyên quán thể. Nếu tính cả bản thân ta cộng thêm song đầu hống, ngoài ra còn có Thiên Mục Điệp và Tầm Mập, ta hiện có 4 tên đạt tới đẳng cấp của kết đan cảnh. Nếu như 4 người đồng thời xuất thủ, hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu được đề ra. Đáng tiếc, ta đã để Phi Thiên Dạ Xoa ở trong Thất Sát Điện. Tuy nhiên, nếu như vẫn không đủ, ta lại nghĩ cách luyện hóa thêm vài cỗ Phi Thiên Dạ Xoa mới nữa là được. Dù sao dẫn hồn thảo cũng dễ kiếm hơn hạt độc thảo nhiều mà. Tần Tàng tự vạch ra kế hoạch sẵn. cuối cùng cũng chỉ để đột phá tầng thứ 3 của thiên yêu luyện hình mà thôi. Yêu cầu của nó có lẽ cũng không quá hà khắc. Bệ đá cổ này có quan hệ đến với hai đại tông môn của cả nhân vu nhị tộc. Một bên là lão tổ nguyên anh cảnh của Hắc Xà Sơn. Hiện tại chắc chắn cả lão tổ nguyên anh cảnh của Lan Đấu Môn cũng biết giá trị thật sự của bệ đá cổ. Nếu như để lộ ra, chắc chắn ta sẽ gặp họa sát thân, không thể mời người khác hỗ trợ được. Cũng may trong con đường tu tiên từ trước đến giờ, Tần Tăng học được không ít thứ bằng môn tả đạo. Vậy mà bản thân hắn cũng có thể kiếm ra rất nhiều trợ thủ. Không nghĩ tới, biện pháp không thể tìm ra từ một môn công pháp, ta lại có thể đạt được từ trên một cái bệ đá rách nát. Thật sự là kỳ diệu. Tần Tăng cẩn thận chu đáo cất giữ tinh đài. Hắn nhìn những vết rạn nứt, vết sứt mẻ bên trên bệ đá cổ này cũng thuận mắt hơn nhiều. Khóe miệng hắn hơi vểnh, không tự chủ được thể hiện ra nét hài lòng. Từ nay về sau, việc tu luyện của hắn cũng không còn trở ngại nào nữa. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Tần Tăng bấy lâu nay cuối cùng cũng được thả xuống. Hắn nhanh chóng bình định lại cảm xúc của bản thân, tiếp tục suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của bản thân. Nơi này cũng không phải là nơi có thể ở lâu. Ta vẫn nên nhanh chóng điều hòa khí tức lại một chút, rồi tìm một nơi kín đáo, tránh nơi đầu sóng ngọn gió trước đã. Nếu như việc tinh nguyên quán thể đã là biện pháp giải quyết, Tần Tàng cũng không cần phải chạy vậy khắp nơi nữa. Ta đã bị hai đại tông môn là Lan Đấu Môn và Hắc Xà Sơn thương nhớ rồi. Các đại thành như Thiên Hương Thành chắc chắn không thể tới được, đành phải chọn một nơi vắng vẻ hoặc hỗn loạn, không dễ bại lộ mới được. Hơn nữa, còn phải là một đảo nhỏ có linh khí đầy đủ, và lại không bị tông môn nào đó chiếm giữ mới được. Nếu như hiện tại ta ở trong yêu hải, loại địa phương như vậy thực sự rất dễ tìm. Thế nhưng bên trong nội hải, những nơi chứa linh mạch thượng cấp căn bản đều có chủ hết cả rồi. Nếu như ta trắng trợn ra tay cướp đoạt, càng làm cho ta bại lộ nhanh hơn mà thôi. Chỉ có Vũ Mặc Chi Địa ở Bắc Hải và quần đảo Liệt Phong là thích hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại của ta mà thôi. Vũ Mặc Chi Địa nằm tại cực Bắc của Bắc Hải. Khoảng cách tới đó thật sự quá xa xôi, muốn đi chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian. Với lại, nơi đó thực sự quá hoang vu. Nếu như là nửa đường gặp được chuyện phiền toái gì đó, muốn mua sắm linh tài, linh dược hoặc là tìm người hỗ trợ cũng khó khăn. Xem ra chỉ có thể chọn quần đảo Liệt Phong mà thôi. Quần đảo Liệt Phong cực kỳ hỗn loạn, các thế lực chém giết lẫn nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thế lực của chính ma lưỡng đạo cũng khó mà vươn tay mò đến nơi này được. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lấy thực lực của mình, muốn kiếm một chỗ cắm rùi cũng không khó gì. Mấy chục năm sau, sự tình lắng lại đi nhiều. Đến lúc đó, lại ra. Ngoài ra, động phủ của Thanh Trúc Tiền Bối cũng đang ở đó. Có lẽ ta có thể điều tra một chút manh mối gì đó. Ý niệm trong đầu Tần Tang lướt qua một cách nhanh chóng. Hắn cũng đã xác định được mục tiêu và kế hoạch tiếp theo của mình. Đồng thời, Tần Tang âm thầm cảm khái. Chắc hẳn năm đó Thanh Trúc Tiền Bối cũng rơi vào tình cảnh giống như mình, nên hắn mới không thể không bỏ chạy tới quần đảo Liệt Phong, mai danh ẩn tích 200 năm như vậy. Trời xui đất khiến thế nào, không ngờ chính bản thân Tần Tang hắn lại dấn thân vào con đường ngày trước Thanh Trúc Tiền Bối đã đi qua. Hai người chưa từng gặp mặt nhau, nhưng giữa hai người lại có rất nhiều sợi dây vô hình liên kết họ lại với nhau. Tần Tàng thu hồi bệ đá cổ, sau đó gom những tạp vật kia lại thành một đống, rồi cho một mồi lửa thiêu rụi. Hắn cũng hủy đi hai cái túi giới tử, rồi lại lấy linh thạch ra, vận chuyển công pháp, nhập định điều tức. Một canh giờ sau, Tần Tàng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Dưới ánh trăng, hắn bắt đầu hành trình đi về phía tây của mình. Trên đường, hắn và Song Đầu Hống đi gấp trong đêm tối, luân phiên nhau mà chạy. Ngoại trừ việc tu luyện thiên yêu luyện hình, thời gian còn lại Tần Tàng sẽ toàn lực nâng cao thực lực của thân ngoại hóa thân. Chờ khi hắn đi tới hải vực chứa quần đảo Liệt Phong. Thiên yêu luyện hình cũng đã đi vào tầng thứ hai hậu kỳ. Nhục thân cường độ của Tần Tăng cũng được tăng cường hơn trước rất nhiều. Thân ngoại hóa thân cũng thành công đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ. Kết đan chỉ trong tầm tay. Trên đường đi, hắn còn đi qua khúc hàng đảo. Tần Tăng chỉ đi qua chứ không vào đảo. Hắn trực tiếp bay về phía nam bộ của quần đảo Liệt Phong. Đây là một khu vực càng thêm hỗn loạn. Mấy năm trước, việc một cường giả nguyên anh cảnh là Ân Lão Ma bị bắt sống dường như đã không còn ảnh hưởng đến tình hình hiện tại của quần đảo Liệt Phong nhiều như trước nữa. Tần Tàng thuận lợi đi tới đảo tràng mà trước đó Thanh Trúc tiền bối đã mở ra. Nó nằm gần Linh Quy đảo. Tần Tàng hoài nghi việc Ân Lão Ma xảy ra chuyện rất có thể có quan hệ với Thanh Trúc tiền bối. Mà chủ nếu muốn điều tra chuyện này một cách rõ ràng, chắc chắn sẽ phái thủ hạ dưới trướng theo dõi nhất cử nhất động của tu sĩ trên đảo. Để đề phòng chuyện không may xảy ra, Tần Tàng vượt qua Tam Môn đảo, tiếp tục xuôi xuống phía nam. Dọc đường, hắn vẫn thường hay dùng một cái tên giả, một thân phận giả thăm dò tình thế hiện tại ở trong quần đảo Liệt Phong. Tần Tàng phát hiện ra rằng quần đảo Liệt Phong mặc dù rất hỗn loạn, nhưng dường như tồn tại một bộ quy tắc chung nào đó. Cũng có rất nhiều thế lực lớn nhỏ cùng tồn tại, và dường như không thiếu cường giả cấp bậc lão tổ nguyên anh cảnh. Hắn không muốn mình bị dính vào vòng xoáy tranh chấp và một mớ hỗn độn ở trên quần đảo Liệt Phong này. Nhưng trừ khi hắn gia nhập vào một thế lực nào đó, nếu không thì muốn ở chỗ này tìm ra một cái động phủ an toàn, yên tĩnh để hắn có thể tu luyện, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Mấy tháng sau, tại một khu vực có chút hoang vu trên quần đảo Liệt Phong, một thân ảnh liên tục xuyên qua một vài tòa hoang đảo. Hắn chạy như bay suốt mấy canh giờ. Sau đó hắn dừng lại phía trước một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này cũng chỉ có diện tích hơn 10 dặm, chỉ có mấy đỉnh núi nhỏ, thậm chí cũng không cao cho lắm. Trên đảo tràn ngập đủ loại sương mù có màu sắc khác nhau. Từ phía trung tâm của hòn đảo này dâng lên, vần quanh giữa những lùm cây ngọn cỏ ở trên núi. Tu tiên giả tới đây chỉ cần xem xét một chút là có thể nhận ra sương mù nơi đây là do một loại khí độc chướng nào đó ngưng tụ mà thành. Thế nhưng thứ nguy hiểm nhất trên đảo cũng không phải là những loại chướng khí cực độc này, mà là do những thứ sống trong những hang ổ trên hòn đảo này tạo ra. Hòn đảo này chính là độc đảo mà vị tu sĩ kia đã nói sao? Người chạy tới nơi này nãy giờ chính là Tần Tăng. Hắn đi tới khu vực hỗn loạn nằm biên giới phía nam của quần đảo Liệt Phong, mai danh ẩn tích ở đây tu luyện. Đồng thời còn để thăm dò tin tức và tìm kiếm một động phủ thích hợp cho bản thân mình. Trước đó, hắn cũng đã tìm được vài động phủ, nhưng tình cảnh nơi đó không được vừa ý Tần Tăng cho lắm. Vài ngày trước, hắn đi tới một hải vực gần đó. Từ trong miệng một vị tu sĩ, hắn thăm dò ra được tin tức về hòn đảo có tên là Độc Đảo này. Nó đã bị một đám hủ rực ưng chiếm làm hàng ở. Tần Tăng nhất thời cảm thấy hứng thú, nên ngay lập tức hắn chạy tới nơi này xem xét tình hình. Hủ rực ưng là một loại độc thú có tiếng tăm lẫy lừng. Nó không chỉ có thể phun ra khói độc từ trong miệng, ngay cả lông vũ hay móng vuốt của nó đều chứa những chất kịch độc. Một khi ai đó bị hủ rực ưng làm cho bị thương, độc tố sẽ nhanh chóng tiến vào trong cơ thể, sau đó tiến vào bên trong nội phủ với tốc độ kinh người. Không biết có phải là do hủ rực ưng làm bạn với kịch độc quá nhiều hay không, mà ngay cả hủ rực ưng cũng đã bị ăn mòn theo. Tướng mạo có thể nói là vô cùng thê thảm, thậm chí là cực kỳ kinh tởm. Toàn thân của nó đen xì, lông vũ của nó như thể bị người ta nướng cháy đến khét lẹt vậy. Hơn nữa còn bốc mùi hôi thối đầy kinh tởm. Da thịt cùng lông vũ rách rưới, có một vài chỗ thậm chí còn lòi cả xương cốt ra bên ngoài, trông hệt như một bộ thi thể đã chết đang trong quá trình thối rữa vậy. Đặc biệt là đôi cánh làm người ta nghe nói thôi đã cảm thấy kinh sợ rồi. Cuối cùng, chúng được người ta gọi với danh xưng là hủ rực ưng. Người phàm cực kỳ e ngại với chất kịch độc trên người của chúng. Họ cho rằng chúng là hóa thân của sứ giả địa ngục. Hổ Dực Ưng cũng khiến cho đám tu sĩ cũng phải cảm thấy nhức nhối không thôi. Hơn nữa, một khi chúng xuất hiện là sẽ xuất hiện theo bầy đàn, cho nên không tu sĩ nào dám tùy tiện trêu chọc bọn chúng. Sau khi chiếm tòa độc đảo không có tu sĩ và phàm nhân sinh sống này, bọn chúng dĩ nhiên cũng đã trở thành chủ nhân của hòn đảo này. Theo sự sinh sôi của Hổ Dực Ưng, số lượng của bọn chúng càng ngày càng tăng lên nhiều, càng làm cho đám tu sĩ e ngại chúng mãi không thôi, nên gần như không một ai dám tới hòn đảo này. Tần Tàng ẩn tàng thân hình, đứng một nơi cách đó không xa quan sát tình hình trên hòn đảo này. Trong núi đều bị chướng độc khí bao phủ, khi thì truyền ra những cơn ba động, kèm theo đó là những tiếng chim ưng rít gào cực kỳ quái dị. Ở trên đỉnh có một vài ngọn núi, thường thường sẽ có một ít bóng đen xông ra, tiến vào phía bên trong khu vực độc chướng, thu nạp khí độc như thức ăn vậy. Ở chỗ này, Tần Tàng có thể cảm nhận được linh khí bên trên tòa độc đảo này khá nồng đậm. Nơi này chắc chắn có một cái linh mạch. Độc chướng cũng không tính là điều gì đó quá to tát đối với Tần Tàng. Hắn chỉ cần bố trí một ít cấm chế và linh trận là hoàn toàn có thể ngăn cách chúng, sau đó dễ dàng mở ra một cái động phủ ở nơi này. Hơn nữa, độc chướng tràn ngập như thế này, trái lại có thể để chúng như một bức bình chướng ngụy trang bên ngoài, ngăn cản những kẻ đuôi mù có ý đồ xấu. Tần Tàng là chạy từ hướng an toàn đến nơi này, hắn càng quan sát càng cảm thấy hài lòng hơn với hòn đảo này. Chỉ cần linh mạch trên đảo có thể cung cấp đủ cho ta tu luyện, vậy ta sẽ lưu lại đây tu luyện vậy. Tần Tàng thầm nghĩ, hoàn cảnh ở nơi này cũng không tệ, bởi vì tài nguyên cằn cỗi, tu sĩ cấp cao thường sẽ không tới nơi này. Điều này vừa vặn phù hợp với yêu cầu của hắn. Điều phiền phức duy nhất chính là Hổ Dực Ưng, chủ nhân của hòn đảo này. Đám Hổ Dực Ưng này đã chiếm giữ hòn đảo này trong rất nhiều năm. Có lẽ cũng đã một con Hổ Dực Ưng kết đan thành công, trở thành ưng vương rồi. Ngay trong lúc Tần Tàng đang tìm tòi suy nghĩ, trùng lâu bên hông của Tần Tàng bỗng nhiên chấn động. Tằm mập lại bắt đầu muốn ăn rồi. Hai ngày trước tằm mập thức tỉnh, đòi hỏi tử tinh của Tần Tàng, bị Tần Tàng từ chối, muốn đối phó với đám Hổ Dực Ưng, còn cần đến sự hỗ trợ của nó giúp hắn ngưng tụ tịch độc giáp. Không thì khi Tần Tàng đối mặt kịch độc của con Hổ Dực Ưng vương yêu đan kỳ, Tần Tàng cũng cảm thấy cực kỳ bó tay bó chân, luôn luôn phải cẩn thận trước sau. Gia hỏa này một khi ngủ say thì dù gọi thế nào nó cũng không tỉnh. Tần Tàng lại cắt xén khẩu phần ăn trong hai ngày của nó, làm tằm mập rất bất mãn. Cứ cách một hồi là nó lại bay ra trò nhốn nha nhốn nháo ở trong trùng lâu, gãi tường lăn lộn. Tần Tàng hoài nghi có phải gia hỏa này đang chửi mắng Tần Tàng hắn hay không. Nếu như không phải thực lực của nó quá kém, có lẽ nó đã ra tay đoạt tử tinh trong tay Tần Tàng rồi. Người giúp ta giải quyết bọn Hổ Dực Ưng này, ta sẽ cho ngươi tử tinh. Tần Tàng nắm lấy tằm mập, đưa nó ra khỏi trùng lâu. Tằm mập lắc đầu vẫy đuôi, xi xi kêu hai tiếng, chút hết bất mãn trong lòng. Xong nó há mồm phun ra quang mang bảy màu, rơi vào trên thân của Tần Tàng và song đầu hống. Sau đó nó cũng giống như thiên mục điệp, một trái một phải ghé vào trên vai của Tần Tàng nằm xem kịch hay. Tần Tàng gật đầu ra hiệu cho song đầu hống, sau đó hắn lách mình tiến vào trong đảo. Để đề phòng trường hợp không may, Tần Tàng lấy thập phương Diêm La Phiên ra trước, sau đó mới tế ra Ô Mộc Kiếm. Số lượng Hổ Dực Ưng trong đảo thật sự không ít một chút nào. Tần Tàng vừa mới vào đảo đã nhìn thấy một đám Hổ Dực Ưng. Đám Hổ Dực Ưng này trông thấy người xa lạ xâm nhập lãnh địa của bọn chúng thì đồng loạt phát ra những tiếng kêu bén nhọn, đồng thời cũng đồng loạt ra tay phun trào khí độc. Đám Hổ Dực Ưng này cũng chỉ có tu vi phàm yêu kỳ, nhưng một khi chúng đồng loạt ra tay phun ra đám khói độc hội tụ vào một chỗ, uy lực lại vượt xa tu vi của bọn chúng. Nhưng dưới uy năng của tịch độc giáp do tằm mập tạo ra, những đám khói độc này căn bản chẳng thể làm ảnh hưởng đến Tần Tàng một chút nào. Những con Hổ Dực Ưng khác cũng đã bị kinh động, Bên trên độc đảo đột nhiên loạn hết cả lên, những tiếng chim ưng rít gào lúc trầm lúc bổng, làm cho người nghe cực kỳ khó chịu. Độc chướng xung quanh Tần Tang nhanh chóng bị tản ra trong chớp mắt. Trước mắt hắn bây giờ chỉ là một mảnh đen kịt và một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Tần Tang hoàn toàn không quan tâm đến những đám khói độc này. Hắn thôi động Ô Mộc kiếm đại khai sát giới. Thiên Mục Điệp cũng cảm thấy hào hứng, thỉnh thoảng nó lại kích động cánh đánh ra lôi đình, một lần thanh lý hết một mảnh hủ rực ưng, sau đó lại đắc ý bay tới bay lui trước mặt Tầm Mập. Tầm Mập nhìn thấy Thiên Mục Điệp đại phát thần uy, đôi mắt nhỏ xoay tròn, sau đó khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác. Thế nhưng trong ánh mắt nó tràn đầy vẻ hâm mộ và ghen tị. Nó có ý định triệt tiêu tịch độc giáp trên người gia hỏa này. Thế nhưng nó còn chưa đắc ý được bao lâu, lại sợ Tần Tang đánh nó lên thôi. Bộ dạng cực kỳ đáng thương. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của Thiên Mục Điệp từ trước đến giờ không phải là giúp Tần Tang chiến đấu, mà là giúp hắn điều tra tình báo tin tức. Từng bầy hủ rực ưng lọt vào sự đồ sát của Tần Tang, cuối cùng chúng cảm thấy e ngại. Đúng lúc này, trung tâm của hòn đảo nhỏ đột nhiên những tiếng kêu phẫn nộ, sau đó một cỗ ba động cường đại truyền đến. Ưng vương cũng đã đi ra, thậm chí còn có tận hai con. Khi Thiên Mục Điệp phát hiện ra động tĩnh của ưng vương, sắc mặt Tần Tang trầm xuống. Cánh tay hắn đột nhiên vung lên, một đạo cửu u ma hỏa bắn nhanh mà ra, tùy tiện đánh bay vòng vây của đám hủ rực ưng thành một cái lỗ hổng lớn, sau đó mạnh mẽ đánh vào bên trên một hắc ảnh cự đại. Một tiếng hét thảm vang lên, một nửa bên cánh của một con ưng vương bị xuyên thủng, nó lảo đảo một cái lại bay ngược trở về. Nó còn chưa đứng vững, Tần Tang đã dùng song đầu hống một trái một phải áp sát nó rồi. Hai mắt của song đầu hống bắn ra phong nhận, uy lực còn mạnh hơn lúc trước nhiều. Phong nhận phối hợp với cửu u ma hỏa rào sát một con ưng vương ngay tại chỗ. Đầu ưng vương này điên cuồng phun ra kịch độc năm màu, nhưng nó lại kinh hãi phát hiện địch thủ của nó dường như không sợ đòn sát thủ của nó chút nào, ngay cả việc chống cự cũng không làm được, ngay lập tức bị chém chết. Rất nhanh, con ưng vương còn lại cũng bị Tần Tang giết chết. Bảy ưng không có thủ lĩnh, tất cả hủ rực ưng đều lâm vào trạng thái hoảng sợ. Sau đó bọn chúng đều bỏ chạy tán loạn ra khỏi đảo. Tần Tang chỉ diệt trừ những con hủ rực ưng có cảnh giới yêu linh kỳ trở lên. Hắn cũng không đi truy sát những con tiểu yêu này, mà là vây khốn bọn chúng, chuẩn bị nuôi nhốt bọn chúng trên đỉnh của một vài ngọn núi, ngụy tạo thành một cảnh tượng tất cả mọi thứ trên độc đảo đều như cũ không có gì thay đổi. Sau đó Tần Tang cũng tìm thấy linh mạch trên đảo, âm thầm gật đầu. Không tệ, hang ổ có hai con ưng vương này chính là vị trí tốt nhất của linh mạch, có thể cải tạo thành động phủ. Thế nhưng cảnh tượng bên trong động phủ cũng thật sự kinh tởm quá. Tần Tang âm thầm nhíu mày, thi triển pháp chú những mùi hôi thối bên trong động phủ mới của mình. Sau khi hắn tìm tòi một phen, hắn sắp xếp lại hoàn cảnh trên độc đảo một lượt, phóng sinh hủ rực ưng ra, đồng thời bày ra một cái huyễn trận và một tòa linh trận ngăn cản phong bạo đã mua lúc trước. Huyễn trận phối hợp độc chướng hình thành cái tường chắn đầu tiên cực kỳ vững chắc. Sau đó Tần Tang quay trở lại động phủ của mình, bày xuống mấy tầng cấm chế cùng linh trận. Cuối cùng, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ ở nơi này tiềm tu trong vòng mấy chục năm tới. Dù thận trọng thế nào cũng là điều cần thiết. Đại công cáo thành, Tần Tang lấy ra bồ đoàn, ngồi xuống xếp bằng. Trên mặt Tần Tang lộ ra vẻ hài lòng. Tần Tang nghỉ ngơi trong chốc lát, tẩy đi sự mệt mỏi toàn thân. Tần Tang cuối cùng cũng có thể tỉ mỉ, cẩn thận suy tính những kế hoạch tu luyện của hắn sau này. Trước tiên, ta sẽ giúp hóa thân đạt tới cảnh giới kết đan kỳ. Sau đó, nó mới có thể giúp ta hoàn thành quá trình tinh nguyên quán thể. Thân ngoại hóa thân đã tu luyện tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Hiện tại, ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho hóa thân dùng chủng nguyên ma thai, luyện lại thi đan. Bản thân hắn sau khi tham ngộ hai môn công pháp này lâu như vậy, Hắn đối với việc luyện lại thi đan đã nắm chắc đến 60%. Chờ đến khi hóa thân đột phá đến ngụy đan cảnh, hắn còn có thể lĩnh ngộ tiếp, sau đó hoàn thiện. Dường như xác suất thành công đạt đến tuyệt đối. Đến lúc đó, thiên yêu luyện hình của ta đoán chừng cũng đã tăng lên tầng thứ hai đỉnh phong rồi. Sau khi tất cả được an bài thỏa đáng, ta sẽ tiến vào quá trình khổ tu. Khi nào rảnh rỗi thì nghiên cứu một chút về luyện khí thuật. Cứ như vậy đi. Ánh mắt của Tần Tăng thay đổi. Hắn nhìn về phía hai con linh trùng đang nằm trên vai của hắn. Tằm mập đang nhìn chằm chằm vào Tần Tăng. Nó đang đợi Tần Tăng ném đồ ăn cho nó. Sau khi đút tử tinh cho tằm mập ăn, Tần Tăng lại thả ra thiên mục điệp để nó tự do tùy ý hoạt động bên trong động phủ. Lúc này Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng, không biết bọn chúng có thể đột phá đến đệ tam biến trung kỳ trước khi thất sát điện mở ra không nhỉ? Sau khi tiến cấp uy lực của thần thông, bọn chúng phát ra cũng tăng lên đáng kể, có thể giúp ta gánh vác nhiều hơn. Còn có song đầu hống, lấy tính cách của gia hỏa này, xem ra là nó không có khả năng hoàn toàn khuất phục mình rồi. Đã như vậy, ta cũng không cưỡng ép nó nữa. Chỉ cần nó có thể tự mình đột phá đến cảnh giới kết đan hậu kỳ, hoặc là ta tìm thấy một linh sủng thích hợp hơn, ta sẽ trả lại sự tự do cho nó vậy. Có tinh đài ở đây, ta không cần dùng linh dược, vẫn có thể đột phá đến tầng thứ 3 của thiên yêu luyện hình. Thế thì ta đưa bá huyết quả kia cho nó vậy. Nó đồng hành cùng mình lâu như vậy, cũng đã giúp mình không ít việc. Đây cũng có thể xem như thủ lao trả cho nó vậy. Tần Tang suy nghĩ liên tục, hắn thả ra thân ngoại hóa thân. Sau khi hoàn thành huyết tự cho thân ngoại hóa thân, hắn để cho hóa thân tự mình tu luyện. Đồng thời hắn cũng lấy ra ngọc giản ghi chép dịch lôi thuật. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm nghiên cứu dịch lôi thuật không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể tu luyện. Cũng chỉ vì hắn không tìm một nơi thật an toàn và ổn định để tu luyện, nên hắn vẫn để kéo dài cho đến bây giờ. Luyện hóa tinh sát, thống ngự thiên lôi, diễn hóa ra lôi pháp chí cường, khẩu khí thật lớn nha. Tần Tang thì thào nói ra, uy lực của dịch lôi thuật xác thực rất mạnh, nhưng khi tu vi của hắn tăng lên, nó có thể trở thành chí cường lôi pháp như ngọc giản kia nói hay không? Điều đó còn phải để cho Tần Tang tự mình thể nghiệm mới biết được. Người luyện môn đạo thuật này trước hết cần phải luyện hóa tinh sát nhập thể, kế tiếp cần phải tiếp dẫn thiên lôi, mãi cho đến khi đạo thuật luyện thành. Quần đảo Liệt Phong thường xuyên xuất hiện phong bạo, ta cũng không cần lo lắng về vấn đề lôi vũ trên bầu trời. Nhưng việc tiếp dẫn thiên lôi nhập thể thực sự quá nguy hiểm. Khi đệ tử của Đấu Ngưu Phong lan đấu môn tu luyện môn đạo thuật này, chắc chắn họ được tổ sư Nguyên Anh cảnh bảo hộ, còn ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.